Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2350, chương 2350, Kim Long huyết mạch. Cái này lôi long tự nhiên không là thật lôi long, mà là thượng cổ lôi long bộ tộc đạo tiên lão tổ đạo trùng mảnh vỡ hiền hóa. Cát Đông Húc thấy thế trong lòng hơi động, toàn thân điện quang nở rộ. Thân thể vặn vẹo biến hóa, rất nhanh cũng biến thành một đầu người khoác lớp vảy màu bạc. Rạng rỡ phát sáng, quanh thân lôi điện lượn lờ lôi long. Lôi long pháp thân đằng không mà lên, bay về phía đạo trùng mảnh vỡ hiển hóa lôi long. Cả hai tại không trung gặp nhau, rất nhanh liền hòa thành một thể. Tại cự sơn phía trên trống không mây đen cuồn cuộn bên trong cao đẳng. Tử phủ bên trong, 10 tôn tiên anh cũng mở miệng đang phun ra nuốt vào lôi điện. Trong mi tâm đã từng vượt qua tiên anh ngày kiếp thời hình thành lôi điện pháp văn dần dần trở nên càng thêm phức tạp rõ ràng, tản mát ra một tia khủng bố lực lượng hủy diệt. Nhưng lực lượng này bên trong lại thêm một tia sinh cơ, khiến cho cái này hủy diệt lực lượng phảng phất có sự sống, linh động biến hóa vô tận. Theo lý mà nói, một tôn tiên anh chỉ có thể dung hợp một loại đạo trùng mảnh vỡ, mà lại thuộc tính giống nhau tốt nhất, tỉ như hỏa thuộc tính tiên anh, khẳng định là dung hợp hỏa diễm đạo trùng mảnh vỡ tốt nhất. Như dung hợp cái khác đạo trùng mảnh vỡ, chỉ cần không phải khắc chế lẫn nhau, cũng là có thể, chỉ là hiệu quả khẳng định sẽ kém không ít. Nhưng một tôn tiên anh như không có huyết mạch quan hệ, là không thể dung hợp hai phần không đồng nguyên đạo trùng mảnh vỡ. Nếu không lấy tiên anh cảnh giới tiên nhân tu vi là tuyệt đối không chịu nổi hai loại không đồng đạo lực tại tiên anh bên trong xung đột. Liễu Linh có thể phân biệt tiếp nhận đến tự liễu liệt cùng tình cự đạo trùng mảnh vỡ, chính là bởi vì có huyết mạch cái tầng quan hệ này. Bất quá cái này đều chỉ là lẽ thường, giống Cát Đông Húc loại này quái thai lại là không nhận điều kiện này hạn chế. Hắn có 10 tôn tiên anh, tu luyện có bất diệt đế thể, thần niệm cường đại vượt xa tiên anh tiên nhân, vốn là có thể tiếp nhận nhiều loại đạo trùng mảnh vỡ. Mà lại hắn còn cùng Càn Khôn ngũ hành thạch hòa là một thể. Càn Khôn ngũ hành thạch là muốn thay nghén một phương thế giới, chất chứa ngàn vạn đại đạo pháp tắc tiên thiên đồ vật. Cát Đông Húc cùng nó hòa làm một thể, trên lý luận giảng có thể dung nạp ngàn vạn đại đạo. Bất quá bây giờ Càn Khôn ngũ hành thạch còn không có chân chính phát triển lớn mạnh, trở thành một phương thế giới. Sở dĩ Cát Đông Húc có thể dung hợp đạo trùng mảnh vỡ vẫn là nhận lấy hạn chế. Nhưng muốn so với thường nhân nhiều dung hợp mấy chục loại đạo trùng mảnh vỡ cái kia tuyệt đối không thành vấn đề. Cát Đông Húc không có lôi long tiên anh, cũng không có lôi thuộc tính tiên anh. Bất luận cái gì đơn độc một tôn tiên anh cùng lôi long đạo trùng mảnh vỡ dung hợp đều không hợp thích lắm. Mà lôi điện thuộc tính cũng cực kỳ đặc thù, nó không liệt âm dương ngũ hành bên trong. Sở dĩ Cát Đông Húc dứt khoát đem lôi điện đạo trùng mảnh vỡ đạo lực pháp tắc vân đến các tôn tiên anh, để bọn chúng thuộc tính bên trong nhiều một loại lôi hệ pháp tắc. 10 tôn tiên anh gánh vác một phần lôi long đạo trùng mảnh vỡ. Coi như cái này 10 tôn tiên anh lại dung hợp cái khác đạo trùng mảnh vỡ, xung đột cũng sẽ rất nhỏ, dần dần sẽ hòa làm một thể. Trên thực tế, Tam Túc Kim Ô Tiên Anh Kim Ô Hỏa bây giờ đang cùng lôi điện dung hợp. Há mồm phun ra hỏa diễm bên trong có lôi điện chớp động, uy lực đột ngột tăng, còn kém một chút liền có thể đột phá đến tiên anh trung kỳ. Đáng tiếc trên người ta có kim long huyết mạch, cùng lôi long huyết mạch liên hệ rất đạm bạc, vô pháp cảm ứng được cái khác lôi long đạo trùng mảnh vỡ. Nếu không chỉ cần lại đến một phần lôi long đạo trùng mảnh vỡ, ta liền có thể đặt chân tiên anh trung kỳ. Trên núi lớn không, mây đen tán đi, Cát Đông Húc hiện ra nhân tộc bản thể, trong mắt có một vệt tiếc nuối chợt lóe lên, sau đó bay thấp chân núi. Đại ca ngươi lại còn không có đột phá. Liễu Linh cảm nhận được Cát Đông Húc trên thân tiên anh sơ kỳ tiên lực chấn động, không khỏi đôi mắt xinh đẹp trừng trừng. Cửu Dương, ngươi đột phá làm sao sẽ như thế gian nan? Nguyên bản đối với Cát Đông Húc tràn ngập lòng tin nguyên huyền. Nhìn xem Cát Đông Húc, trên mặt cũng không nhịn được toát ra một vệt bất an cùng vẻ lo lắng. Hai phần tam túc kim ô đạo chủng mảnh vỡ, một phần lôi long đạo chủng mảnh vỡ, còn có cái khác đại lượng cơ duyên. Hắn một thân một mình nhiếp thủ 7-8 phần 10, đổi thành một người coi như điểm xuất phát chỉ là tiên anh sơ kỳ. Lúc này chỉ sợ đều sớm đột phá trở thành chân tiên rời đi. Mà Cát Đông Húc đến bây giờ lại vẫn chỉ là tiên anh sơ kỳ. Cái này khiến Nguyên Huyền lòng tin làm sao không bắt đầu dao động. Liền kém một chút chút hỏa hầu. Mà lại sự tình cũng không giống các ngươi nghĩ như vậy. Ta luyện thể cảnh giới lần này đột phá, thực lực đại trướng. Đừng nhìn Liễu Linh ngươi dung hợp 6 phần đạo chủng mảnh vỡ. Lúc trước ẩn ẩn ép ta, bây giờ lại muốn bị ta lại vượt qua. Cát Đông Húc mỉm cười nói, có đột phá vậy là tốt rồi. Nếu không, vì huynh thật đúng là muốn lo lắng ngươi. Nguyên Huyền nói, chúng ta tu đạo vốn là hành vi nghịch thiên, nào có dễ dàng lý lẽ. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Cát Đông Húc nói, đúng rồi, đại ca ta vừa rồi thấy đỉnh núi có lôi long hiển hiện. Hẳn là cái này đạo chủng mảnh vỡ chủ nhân là lôi long bộ tộc đạo tiên sao? Liễu Linh biết Cát Đông Húc đạo tâm kiên định, mình coi như lo lắng cũng vô dụng, dứt khoát cũng liền không hỏi tới nữa tu vi sự tình. Ngược lại hỏi lên loại mảnh vỡ nơi phát ra, không sai, là một vị lôi long tiền bối. Cát Đông Húc gật đầu nói, trách không được đại ca có thể dung hợp phần này đạo chủng mảnh vỡ. Nguyên lai đại ca long tộc huyết mạch là lôi long bộ tộc huyết mạch. Liễu Linh rộng mở trong sáng, nói, ta ngược lại là hy vọng là lôi long bộ tộc huyết mạch. Dạng này ta liền có thể tìm được phần thứ hai lôi long đạo chủng mảnh vỡ. Đáng tiếc ta là kim long huyết mạch. Cát Đông Húc cười khổ nói, kim long huyết mạch, long tộc hoàng giả huyết mạch. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền đều là toàn thân chấn động nói, hoàng giả huyết mạch lại như thế nào? Nếu như không thể tu luyện có thành tựu, còn không phải phàm long. Cát Đông Húc thấy hai người một mặt biểu tình khiếp sợ, xem thường nói, đại ca, ngươi có kim long huyết mạch, dĩ nhiên không biết kim long trời sinh liền là cường giả. Dù là yếu nhất kim long đều có thể so với chân tiên sao? Liễu Linh một mặt bất khả tư nghị nói, cái này ta còn thật không biết. Cát Đông Húc trả lời, tốt a, đại ca ta thật phục ngươi. Liễu Linh một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó tiếp tục nói, tại cửu thiên giới, cường đại nhất, số lượng nhiều nhất phải kể tới nhân tộc, mà thứ hai cường đại thì phải số long tộc. Huyết mạch tinh khiết chân long số lượng mặc dù thưa thớt, xa không thể cùng nhân tộc so sánh, nhưng huyết mạch hỗn tạp tạp long, còn có cái khác chứa long tộc huyết mạch chủng tộc số lượng lại là vô số kể. Thậm chí cũng sẽ không kém cùng nhân tộc số lượng. Rồng sinh 9 con, đại ca hẳn nghe nói qua đi. Cái kia thao thiết bộ tộc, chính là bây giờ đã tuyệt chủng một loại viễn cổ sinh vật cường đại cùng một con chân long hợp thể. Sinh dục hạ cường giả, mặc dù không phải long tộc, nhưng lại có long tộc không thuần huyết mạch, cực kỳ cường đại, cho nên mới có thể được long tử danh hiệu. Năm đó thao thiết thủy tổ phạm phải loại kia tội lớn ngập trời. Chỉ có hắn đền tội, nhưng hậu duệ của hắn lại có thể truyền thừa xuống. Bây giờ mặc nhiên sừng sững câu Ngô Sơn, khẳng định cùng long tộc che chở có quan hệ. Còn có nước bên trong rất nhiều ngư tộc, rắn bên trong rất nhiều dị chủng, hoặc nhiều hoặc ít đều có long tộc không thuần huyết mạch. Sở dĩ long tộc chân long số lượng mặc dù thưa thớt, nhưng phụ thuộc cùng bọn hắn chủng tộc, môn phái còn có gia tộc cổ xưa lại là rất nhiều. Thế lực cực lớn, long tộc có 8 bộ tộc, vẻn vẹn thanh long một bộ, liền đứng hàng tứ linh cung đứng đầu. Ta Chu Tước cung xếp hạng đều muốn tại hắn phía dưới. Có thể thấy được long tộc cường đại. Long tộc 8 bộ nguyên bản lấy kim long cầm đầu, chỉ có kim long nhất tộc duy trì tinh khiết huyết mạch. Có rất ít huyết mạch lưu truyền đi, mỗi một đầu kim long không chỉ có trời sinh lực lớn vô cùng, cả người giống như chân kim đúc thành, cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn có thể trời sinh gọt yếu rất nhiều thuật pháp công kích uy lực. Sở dĩ kim long huyết mạch mới có thể được xưng là trong long tộc hoàng giả huyết mạch. Chỉ tiếc, không biết cớ gì, thời đại thượng cổ kim long nhất tộc đột nhiên xuống dốc. Số lượng càng phát ra thưa thớt, đã từng hoàng giả ngược lại thành long tộc 8 bộ bên trong xếp hạng sau cùng bộ tộc. Nhưng kim long nhất tộc dù là xuống dốc, nhưng mỗi một đầu kim long đều vô cùng cường đại. Không phải cái khác chân long có thể so sánh. Không nghĩ tới, đại ca ngươi vậy mà lại nắm giữ một phần kim long huyết mạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.